trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 65, C65, khi đêm đến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raon tiếp tục nghiêng đầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tim nó đang đập loạn xạ. Nó không hề đau đớn, lo lắng, sợ hãi, vui sướng. Raon không thể hiểu tại sao tim mình lại đập như thế này. Người đang làm gì đấy? Raon có thể nhìn thấy Cao. Người đang nắm lấy bàn chân trước đang đập vào ngực mình. Em út, anh muốn biết tại sao em lại làm như vậy. Hồng đứng dưới Raon lơ lửng và cũng đang nhìn lên. Raon bắt đầu mỉm cười. Không có gì, tim ta đập rất nhanh. Đó hẳn là vì ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh. Raon có thể nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cao lúc đó. Lại bị cảm à? Câu hỏi đó khiến Raon nhớ lại nó đã bị cảm lạnh như thế nào khi đến thăm làng của tộc cá voi cách đây rất lâu. Nó là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh, nhưng vẫn bị cảm lạnh. Raon ưỡn ngực và đáp lại. Không, ta không bị bệnh, không phải cảm lạnh, ta vĩ đại và dũng mãnh. Vì thế ta sẽ không bao giờ bị cảm lạnh nữa. Ai gu, Cao lắc đầu, Raon đã sử dụng ma pháp điều chỉnh nhiệt độ đối với On. Hong, chính mình và những người còn lại. Ồ, không lạnh chút nào. Ta vĩ đại và dũng mãnh. Raon và Hong đang chạy qua những viên sỏi trắng hoặc trên bầu trời ngay cả khi tuyết rơi trên chúng. Sau đó Cao chuyển hướng nhìn của mình. MMPS. Sau đó cậu bối rối. Eruhaben Nim. Eruhaben đang đứng ngay bên cạnh cậu. Tuy nhiên, Eruhaben không nhìn Cao. Ông ấy đang nhìn Raon với ánh mắt kỳ quặc rồi lại nhìn Cao và thản nhiên đưa ra nhận xét. Có gì đó thật kỳ lạ. Ngài nói gì cơ? Kỳ lạ. Cao biết rằng ánh mắt của Eruhaben vừa rồi đang hướng về Raon và nhanh chóng hỏi. Ngài đang nói về Raon? Không, là ngươi. Sao cơ? Rồng cổ đại nghiêm túc đáp lại Cao. Người ngơ ngác hỏi một cách bối rối. Vương miện đó trong tay của ngươi. Vua lính đánh thuê bắt Elise đã can thiệp vào. Anh đã để lại người bạn pháp sư thượng cấp của mình, Glenn Power, để giải quyết các vấn đề và đi cùng nhóm của Cao đến đây. Tôi nghĩ, ngay cả tôi cũng nghĩ thật kỳ lạ với thứ trên tay của cậu như Eruhaben Nim đã đề cập. Thứ này là gì vậy? Đôi mắt bắt lấp lánh vì tò mò. Cao bất ngờ đáp lại theo cách anh muốn đáp lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt của bắt. Tôi không muốn nói với anh. Nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy khiến cậu không muốn trả lời. Ha, bắt cười đều khi trả lời lại. Vậy thì đừng nói với tôi. Tên khốn kỳ lạ này. Cao không thể biết bắt là ai. Bắt dường như không bận tâm và tiếp tục nói. Những người khác tập trung xung quanh anh ta. Thành thật mà nói. Chúng tôi đến đây vì ngài đã nói làng sát long nhân có thể ở đây. Phải không? Không phải vậy sao, Eruhaben Nim? Chính xác, bắt có vẻ hào hứng hơn sau khi nghe câu trả lời của Eruhaben và làm tăng sự căng thẳng khi tiếp tục nói. Nơi đây, anh nhặt một số viên sỏi trắng trên cả hai tay. Những viên sỏi chỉ rơi ra qua khe hở giữa hai bàn tay anh. Không có cái gì ở đây cả. Gì? Ánh mắt của Cao hướng về mắt bắt. Đây là nơi chỉ có những sỏi cát trắng. Những cây trắng và tuyết trắng. John cũng tham gia. Đây là nơi mà sự sống không thể phát triển. Cao suy nghĩ đến từ mana. Đó không phải là do từ mana. Tuy nhiên, lời giải thích của John đã khiến cậu gạt điều đó sang một bên và đặt câu hỏi về lý do. Tại sao sự sống không thể phát triển ở đây? John và Bắt đều trả lời câu hỏi đó. Tôi không biết, thiếu gia, không biết. Bắt nhún vai và Cao nghiêm túc hẳn. Đó là lý do tại sao nó là một trong ba khu vực hạn chế. Một người khi bước vào đây rất có thể sẽ chết đói vì lạc đường. Bắt chỉ về phía vương miện của Cao. Đó là lý do tại sao tôi thấy món này đang chỉ đường cho cậu một cách khá thú vị. Có thực sự có thứ gì đó ở đây trong vùng đất không có sự sống này không? SM, một cặp mắt tò mò đang quan sát kỹ lưỡng vương miện. Cao cảm thấy cay mắt về đôi mắt đó và đấu tranh xem cậu có nên tìm một cái chai ở đâu đó để đưa cho bắt không. Ngoài ra còn có một cái gì đó khác không có ở đây. cao nhìn rồng cổ đại và có thể nhìn thấy nơi ngón tay của ông ta đang chỉ. À, Cao ngay lập tức hiểu Eruhaben đang muốn nói gì. Ngón tay của rồng cổ đại đã chỉ lên trời. Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ lạ sau khi nhìn lên. Trời đang đổ tuyết, có rất nhiều mây và sương mù dày đặc. Cậu không thể nhìn thấy mặt trời vì điều đó. Cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben một lần nữa. Ở đây, không có đêm cũng không có ngày. Suos, họ nghe thấy một luồng gió xoáy khi gió quấn quanh nhóm. Ma pháp gió của rồng cổ đại đã bọc cả nhóm lại. Eruhaben đạp mạnh xuống mặt đất bằng một ngọn gió màu vàng trắng ở mũi chân. Ông ta tiến về phía trước và bắt đầu nói với Cao và những người khác. Theo ta biết đường đi ở đây. Hướng ông ta đang hướng tới cũng giống như hướng mà vương miện màu trắng đang chỉ ra. Ông ta nhìn quanh và thản nhiên nhận xét. Con đường dẫn đến ngôi mộ của chúa tể rồng cuối cùng và con đường mà vương miện đang hiển thị là giống nhau. Chúa tể rồng cuối cùng. Những lời nói đó đã khiến bắt. John, Choi Han và Big Rox bắt đầu đi theo rồng cổ đại. Lâu đài ánh sáng. Ta sẽ cho các ngươi thấy sự thật về nơi đó. Eruhaben quay lại và bắt đầu di chuyển. Cao ra hiệu cho Raong và Hong nhanh lên và đi theo họ. Chúng cũng bắt đầu háo hức di chuyển. Sau đó, cậu cúi người xuống. On, cậu ôm On lên. Cô bé đang có biểu hiện khá phức tạp trên khuôn mặt mình. Chuyện gì vậy? Ban nãy, On đã im lặng khi Raong và Hong đang vui vẻ chơi đùa. Cô chỉ nhìn lên bầu trời. Không, không có gì nhiều đâu. On lắc đầu và nhảy ra khỏi vòng tay của Cao và bắt đầu chạy. Cao chạy đến bên cạnh cô bé. Cậu nghe thấy tiếng lầm bầm của On khi họ chạy. Có gì đó thật kỳ lạ. Cao chỉ lặng lẽ tiếp tục. Tuy nhiên, cậu nhớ rất rõ. Raong và On, cả hai đứa trẻ đều nói có điều gì đó kỳ lạ ngay khi chúng bước vào khu vực này. Cao khá tin tưởng vào lời nói của hai đứa trẻ này. Đôi mắt nâu đỏ của cậu nhanh chóng nhìn xung quanh. Cậu cũng nhìn ra một thứ khác rất kỳ lạ. Ong, vương miện màu trắng đã dao động từ trước đó. Vẻ mặt của Cao trở nên kỳ lạ khi nhìn vào vương miện. Nó đang khóc, ta sẽ giết hắn. Cao nghe thấy tiếng khóc và những lời bình luận trong đầu. Ta nhất định sẽ giết, tên khốn đã lấy đi tất cả những gì quý giá của ta. Ta chắc chắn sẽ giết hắn. Giọng nói quen thuộc, tại sao, hào quang thống trị, nó cũng giống như giọng nói đã nói với Cao sức mạnh lừa đảo này rất tốt để lừa đảo mọi người. Cao đi sau nhóm và đưa vương miện lên miệng, sau đó thì thầm với nó, câm miệng, nếu không, ta sẽ phá nát ngươi. Vương miện trở nên yên lặng, Cao hài lòng tăng tốc độ của mình, cậu không quan tâm đến những gì vương miện nói. Vương miện này đã trở thành một món đồ vô dụng mà cậu cần phải phá hủy vào một thời điểm nào đó kể từ thời điểm nó nhắm tới Raong. Sa-a-a, một làn gió mát lướt qua mặt cậu khi cậu chạy. Họ di chuyển như vậy cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đến được nơi mà sợi ánh sáng của vương miện kết thúc. Eruhaben dừng lại khi đến địa điểm đó. Không có gì ở đây. Bắt bối rối nhìn quanh. Choi Han và Big Rox cũng quay đầu nhìn xung quanh. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là những viên sỏi trắng, tuyết và những tán cây trắng. Đó là thời điểm đó. Ít nhất, đó là cách nó xuất hiện. Eruhaben đã cười. Ông vuốt ngược tóc và liếc nhìn xung quanh. Những con rồng trở lại tự nhiên một khi chúng chết. Chúng trở thành một phần của tự nhiên và không để lại dấu vết. Ông chỉ vào chính mình. Ta có thể sẽ biến thành cát bụi và bị phân tán vào thế giới này sau khi chết. Đó là cái chết mà ta mong ước. Ông vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi chết. Ông sẽ sống rất lâu. Mèo con Hong màu đỏ nhìn quanh rồi bày tỏ ý kiến của mình. Ehem, Eruhaben ho giả tạo rồi tiếp tục. Những con rồng coi những kiểu chết đó là những cái chết đẹp nhất. Đây là lý do khiến những con rồng khác trở nên buồn bã và tức giận về việc những con rồng bị sát hại. Ép buộc xác chết của họ ở lại thế giới mà không thể thối rữa để trở về với tự nhiên. Tuy nhiên, khóe môi ông bắt đầu nhếch lên. Đó là một nụ cười lạnh lùng. Trước mắt chúng ta là một con rồng đã chết và không thể trở về với tự nhiên. Choi Han hỏi một câu. Con rồng đó có phải là chúa tể rồng cuối cùng không? Bát, người đang đứng đó với vẻ mặt kỳ quặc, cũng hỏi một câu. Trước mắt chúng ta, Eruhaban gật đầu và đáp lại. Đúng, trước mắt chúng ta, tất cả các ngươi không nhìn thấy được à? Eruhaban đưa tay ra. Những viên sỏi trắng bay vào lòng bàn tay. Eruhaban nắm chặt vào những viên sỏi đó. Chúng chảy ra qua các kẽ hở giữa các ngón tay ông. Chúa tể rồng cuối cùng. Đôi mắt của Eruhaban hướng về con rồng đen. Đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ đang tập trung vào ông. Thuộc tính của rồng trắng đó là thứ mà loài rồng đã biết qua nhiều thế hệ. Chúa tể rồng cuối cùng là một con rồng trắng. Nó rất nổi tiếng. Tất cả các loài rồng đều có một số loại thuộc tính tự nhiên. Của Eruhaban là cát bụi. Trong khi của Raon là của hiện tại. Con rồng trắng đó đã tạo ra lâu đài ánh sáng này. Mặt đất trắng này và tuyết trắng. Mọi thứ ở đây đều là dấu vết của con rồng đó. Chân ông ấy di chuyển lên rồi lại lùi xuống một lần nữa. Bùm, một chấn động lớn bắt đầu với Eruhaban ở trung tâm. Cơ thể bắt đầu run rẩy. Choi Han đã lấy lại thăng bằng với On và Hong trong vòng tay của cậu ấy. Ngay cả John và Bicrox cũng hơi vấp ngã. Họ có thể thấy một cơn lốc lớn bằng vàng trắng thoát ra từ Eruhaban. Những hạt bụi vàng trắng đang ầm ầm tạo ra một cơn gió xoáy. Bùm, Eruhaban dậm chân một lần nữa. Cả Bắt và Bicrox đều thở hổn hển. Suos, cơn lốc vàng trắng bắt đầu biến mất. Nó tình cờ gặp một thứ gì đó trước khi nó biến mất. Và ở vị trí của cơn lốc, cả nhóm có thể nhìn thấy một tấm khiên lớn. Không, đó là một cổng lâu đài. Đó là một cổng lâu đài lớn màu trắng có hình dạng của một tấm khiên. Họ cũng có thể nhìn thấy phong cảnh qua cổng lâu đài. Thuộc tính của chúa tể rồng cuối cùng là bảo vệ. Eruhaban cười khi tiếp tục nói. Các ngươi có thể nhìn thấy tấm khiên không? Tay ông chỉ ra cổng. Sau đó chỉ ra ngoài cổng. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy lâu đài cao và đẹp đó. Phải không? Một lâu đài trắng lấp lánh hiện ra trước mặt. Lâu đài ánh sáng. Bắt lầm bầm tên của nơi này. Anh nghĩ cuối cùng mình cũng có thể hiểu tại sao nó được gọi là lâu đài ánh sáng. Một lâu đài trắng đẹp đẽ và thánh thiện. Những dấu vết mà chúa tể rồng cuối cùng để lại. Bắt say mê vẻ đẹp của nó đến nỗi bắt đầu đi về phía lâu đài trắng trong vô thức. Tuy nhiên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại. Cánh cổng lớn ngăn cản anh đi xa hơn nữa. Người không thể vào. Bắt quay đầu lại. Tất cả những con rồng sống đều cố gắng vào lâu đài đó sau khi chúa tể rồng chết. Đó là bởi vì chúa tể rồng của thế hệ tiếp theo vẫn chưa được quyết định. Eruhaban nghĩ về con rồng cổ đại đã nói với ông về tình hình lúc đó. Thông tin về những gì đã xảy ra đã được truyền miệng từ rồng sang rồng qua nhiều thế hệ. Không thể nào biết được. Tuy nhiên, lâu đài đó không mở cổng cho bất kỳ con rồng nào. Cổng lâu đài không mở. Không có con rồng nào có thể phá hủy cổng lâu đài. Sức mạnh của chúa tể rồng mạnh đến mức đó. Những con rồng đã nhận ra điều gì đó sau khi có tất cả thông tin này. Bên trong lâu đài đó, nó hiện đang bảo vệ một cái gì đó. Chúa tể rồng chắc chắn đang bảo vệ thứ gì đó. Chúa tể rồng cuối cùng đã tạo ra lâu đài này để bảo vệ một thứ gì đó. Người đó đã tạo ra một lâu đài mà không ai có thể vào được. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy ngay cả sau cái chết của chúa tể rồng. Nhiều con rồng khác đã cố gắng phá hủy lâu đài ánh sáng này trong nhiều thời đại. Tuy nhiên, không ai có thể vào được. Họ thậm chí không thể vượt qua tấm khiên này. Chúa tể rồng cuối cùng đã tự sát. Sau đó đã bỏ lại lâu đài ánh sáng này. Đó là thời điểm đó. Cao Nim, em út, giọng của Choi Han, On và Hong cắt ngang cả nhóm. Những người còn lại trong nhóm nhanh chóng quay đầu về phía Cao và Raon. Tay trái của Cao đang run. Cậu đang cau mày trong khi cố gắng thoát khỏi run rẩy. Tuy nhiên, cậu không thể không tức giận. C. Cái vương miện chết tiệt này. Cậu nắm lấy tay trái của mình bằng tay phải của mình. Tuy nhiên, bàn tay trái của Cao với Vương Miện đang cố gắng di chuyển theo ý mình trái với ý muốn của Cao. Vương Miện trắng đang cố gắng điều khiển tay trái của cậu. Đó là thời điểm đó, Cao nghe thấy hai giọng nói trong tâm trí mình. Đó là Hào Quang Thống Trị và Vương Miện màu trắng. Mở cổng lâu đài, ta cần giữ lại yêu cầu cuối cùng của người bạn thân của ta. Hào Quang Thống Trị là người đầu tiên lên tiếng. Sau đó đến Vương Miện màu trắng. Mở cổng lâu đài, giọng nói tiếp tục với một giọng điệu buồn. Sẽ không có gì bên trong đó. Tay trái của Cao không thể điều khiển được nữa và từ từ hướng về phía đầu cậu. Vương Miện sắp đáp xuống đầu. Đó là thời điểm đó. Em út, ra ông. Cao nghe thấy tiếng hét của Hong và On và nhanh chóng quay đầu lại. Cậu có thể nhìn thấy ra ông. Cậu có thể thấy ra ông đang vật lộn với cái chân trên ngực mình. Ra ông, bốp, Cao dùng tay phải đập vào tay trái. Sau đó bắt đầu đi về phía ra ông. Mọi người dừng lại ngay lúc đó. Két, một âm thanh bất ngờ có thể được nghe thấy. Đó là một âm thanh mà không ai ở đây có thể ngờ tới. Cả nhóm quay đầu lại. Cánh cổng đang mở. Lâu đài ánh sáng. Cánh cổng lớn đang mở. Cao sau đó có thể nhìn thấy nó. Có ai đó bên trong cổng lâu đài. Sự tồn tại này là một nửa trong suốt. Đó là một con rồng trắng nhỏ bằng kích thước của ra ông. Con rồng với đôi mắt xanh đen bắt đầu nói. Chào mừng. Con A, chào mừng. Người đã tiếp nối ý chí của bạn thân tôi. Đôi mắt của rồng trắng trẻ tuổi đang nhìn về phía Cao và ra ông. Cách chương.